Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, thông thiên nhãn, Toại Uyển Phong thấp thỏm lo âu, thon dài tay ngọc đan xen vào nhau, nàng còn có chút không biết làm sao, không biết đạo lăng muốn làm gì, mau tới người, Vân Sơn Uyển người có phải là đều chết hết. Nhanh đem bọn họ cho ta trấn áp. Hỏa Mai đều muốn tức điên. Từ đầu đến cuối, đạo lăng đều không có xem qua nàng một chút. Điều này làm cho trong lòng nàng phi thường không thăng bằng. Nàng nhưng là hỏa tộc thái thượng trưởng lão huyết thống. Lúc nào bị đối xử như vậy quá. Thậm chí tới liền bị tát một cái. Hỏa diễm thiên mã chân đều gãy vỡ. Nó là một đầu dị chủng không giả. Bất quá phi thiên thần chứ không phải là người thường. Đối phó mặt hàng này còn không cần tiêu tốn quá to lớn khí lực. Vân Sơn Uyển đã là bị kinh động. Cuồng bay ra ngoài mười mấy vị cường giả. Nơi này là nơi nào? Hỏa Phần Thành, hỏa tộc thiên hạ. Bọn họ nhất định phải trợ giúp Hỏa Mai. Đáng tiếc những người này vẫn không có giết tới gần, liền bị một trận khủng bố khí thế chấn động rồi. Những người này đang phát run, cảm giác thân thể muốn sụp ra, tan xương nát thịt. Điều này làm cho bọn họ run rẩy, kinh sợ, cảm giác một khẩu ma sơn nở thức tỉnh. Người xung quanh hóa đá, rất rõ ràng hai vị này lai lịch rất lớn. Dám nhằm vào hỏa tộc người. Không cần sợ hãi. Đạo lăng đối với nàng cười cợt. Hắn vẫy vẫy tay. Hỏa diễm thiên mã bị hắn trực tiếp cầm lấy tới. Hỏa diễm thiên mã rất muốn dơ lên kiêu ngạo đầu lâu. Đáng tiếc hắn động không được. Đạo lăng bàn tay quả thực như là một cái chân long. Ngươi muốn làm gì? Hỏa diễm thiên mã dọa sợ. Cả người sợ hãi, đưa ngươi một cái tạo hóa. Ngày sau ngươi chính là Toại Uyển Phong vật cưỡi. Đạo lăng con mắt quét về phía hắn. Nha, Toại Uyển Phong sợ hãi đến run run một cái. Đầu nhỏ đều xúc đứng dậy. Nàng không dám nói lời nào. Nàng phi thường tự ti. Nàng rất rõ ràng loại này dị chủng đều là đại nhân vật vật cưỡi. Nhưng là nàng một cái con vịt nhỏ xấu xí, liền mặt cũng không dám khiến người ta xem monster. Húng, cái này không thể nào, không thể, ta tình nguyện chết. Hỏa diễm thiên mã đều muốn điên rồi, cho một cái xấu xí làm thú cưỡi, còn không bằng giết nó. Đạo lăng bàn tay, lòng bàn tay tràn ngập khủng bố khí thế, đem trong cơ thể hắn xương đều đánh nứt. Hỏa diễm thiên mã cực kỳ hoảng sợ, như là nhìn thấy yêu tộc chí tôn sinh linh ở nhìn xuống hắn. Ta đồng ý, hỏa diễm thiên mã thấp kém kiêu ngạo đầu lâu. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Vô liêm sỉ, hỏa mai rít gào âm thanh làm người sợ hãi, ẩn chứa một loại vô cùng lửa giận. Nàng lạnh lùng nói. Các ngươi đều phải chết, ai cũng không sống nổi. Bộ tộc ta cường giả sắp sửa đánh tới, các ngươi đều phải chết. Vù, hỏa mai bị đạo lăng trực tiếp cầm lấy tới, nói rằng, đánh nàng. Toại Uyển Phong ngẩn người, bàn tay của nàng run lên bần bật, phi thường sợ sệt, lắc đầu. Ta, ngươi làm cho nàng đánh ta. Hỏa mai mục thử sắp nứt. Vừa nãy nàng tiện tay có thể đánh giết một cái xấu xí. Hiện tại đạo lăng đi để Toại Uyển Phong đánh nàng. Ngươi không hận nàng à? Đạo lăng nhìn chằm chằm nàng cau mày nói. Vừa nãy nàng kém chút bóp nát cổ họng của ngươi. Vừa nãy Toại Uyển Phong hận không thể giết nàng. Nhưng là nàng vô lực. Căn bản là không có cách phản kháng. Tình huống bây giờ phản lại đây. Nàng không dám mơ ni, ầm ầm. Bỗng nhiên, Vân Sơn Uyển thức tỉnh ra một loại khủng bố gợn sóng. Có cường giả chí tôn cuồng giết tới, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn thấy hỏa mai bị trấn áp, hắn tự thân bạo phát khí thế gần nộ ép mà đến. Ha ha ha, bộ tộc ta cường giả đến rồi, tam thúc nhanh cứu ta. Hỏa mai cười ha ha, còn muốn đánh ta, cái này xấu xí còn muốn đánh ta, dọa đều có thể hù chết ngươi. Đánh nàng, đạo lăng ngữ khí mơ hồ tăng thêm mấy phần, có ta ở, không cần sợ. Toại uyển phong đỏ như san hô, mắt to hiện ra cuồn cuộn giọt nước mắt. Nàng tư thái mềm mại, màu đỏ thẫm mái tóc buông xuống eo nhỏ, rất muốn khóc lớn. Một ngày này đối với nàng mà nói như là trời long đất lở. Hình ảnh này lại như là phàm nhân đang đối mặt thiên thần, nhưng là đạo lăng làm cho nàng đánh thiên thần, nội tâm có chút vẻ sợ hãi. Lớn mật, hỏa tộc tiểu chí tôn nộ không thể hiết, cả người sát khí cuồn cuộn, nội hàm hỏa bên trong vũ trụ mơ hồ muốn phát tiết đi ra. Tắm máu Vân Sơn Uyển, còn ở sắp chết dãy giụa, còn dám đánh ta, các ngươi một cái đều không sống nổi, đặc biệt ngươi cái này tiện nô. Hỏa mai căn bản không lo lắng. Trên người nàng có thái thượng trưởng lão lưu lại bảo mệnh dấu ấn. Đạo lăng chắc chắn sẽ không giết nàng. Toại uyển phong run rẩy một cái. Nàng đỏ như san hô, mắt to mơ hồ hiện ra lửa giận. Tay ngọc nắm chặt, ở nhỏ bé run. Ngươi cái này tiện nô lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Hỏa mai kinh nộ không gì sánh được. Chờ ta thoát vây. Cổ họng của ngươi không chỉ có muốn bóp nát, hai tròng mắt của ngươi cũng bị ta đào xuống. Toại uyển phong đỏ như san hô, mắt to mơ hồ muốn sụp ra. Tâm lý vũ trụ nhỏ chớp mắt bạo phát, điên loạn rít gào, ta không phải tiện nô. Đùng, toại uyển phong cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Một cái tát đánh vào hỏa mai trên mặt. Nàng ức đến gò má đỏ lên, phẫn uất nói, ta gọi Toại Uyển Phong, ta không phải tiện nô, không phải, không phải. Hỏa mai gương mặt đó, dữ tợn đều muốn nứt ra, khóe mắt của nàng đều nứt ra huyết, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, kém chút ngất đi. Cao cao tại thượng nàng, bị một cái xấu xí đánh một cái tát, làm sao có thể chịu đựng. Vô liêm sỉ, hỏa tộc tiểu chí tôn đã là giết hướng về phụ cận. Đạo lăng bàn tay đột nhiên giơ lên, tay không liệt thiên, nơi đây mãnh liệt run rẩy, khủng bố khí thế cuồn cuộn trên trời dưới đất. Một tôn người khổng lồ ngang qua trong thiên địa, toàn thể quấn quanh vũ trụ pháp tắc, phảng phất một vị đạo tôn đang ra tay. Toàn thể đại đạo thiên âm ầm ầm vang vọng. Quả thực một vị vạn đạo chí tôn đang ra tay. Hắn giơ tay lên trưởng, nội hàm vạn đạo khí thế, các loại khủng bố chùm sáng đan xen vào nhau, đặc biệt có chân long ngang trời, cự phủ hiện ra, chấn áp xuống, đem hỏa tộc tiểu chí tôn một cái tát đập toàn thể nổ tung. Đạo lăng nắm đấm đột nhiên giơ lên, nơi này nhưng là hỏa phần thành. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới vừa lên đến liền triển khai thủ đoạn mạnh nhất. Đây là kích thiên tiên kỹ ở dâng lên, hóa thành liệt thiên sát âm, bổ ngang cửu thiên, một quyền đem hỏa tộc tiểu chí tôn đánh giết ở trong hư không. Làm sao có khả năng, hỏa mai linh hồn đều đang phát run, đây chính là hỏa tộc một vị tiểu chí tôn. Nhưng là hiện tại bị người hai chiêu đánh giết đến chết. Bọn họ đến rồi. Toại uyển phong có chút sợ hãi, mơ hồ nhìn thấy đếm không hết cái bóng vây công lại đây, rất đáng sợ. Đi, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, ẩn núp ở trong hư không, tinh thuyền lập tức bay ra ngoài. Bọn họ sau khi tiến vào tinh thuyền hóa thành hạt bụi nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất ở Vân Sơn Uyển. Toàn bộ Vân Sơn Uyển đều muốn đổ nát. Không ra một canh giờ hỏa phần thành cự trưởng, hỏa tộc Tiểu Chí Tôn bị đánh giết đến chết. Hơn nữa thái thượng trưởng lão huyết thống đều bị người trấn áp mang đi. Chuyện này đối với hỏa tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Điên rồi sao? So với năm đó vực ngoại ma vương còn muốn tàn nhẫn. Hàng đầu đạo thống cường giả đều tê cả da đầu. Nơi này nhưng là hỏa phần thành. Là ai dám ở hỏa phần thành động võ? Hỏa phần thành trực tiếp bị phong ấn. Hỏa tộc tổ địa đều bị kinh nộ. Đại nhân vật đều ra tay. Thề muốn tru diệt người hành hung. Đại ca, lần này phiền phức phi thiên thần chư cùng đạo lăng nghênh ngang đi ở trên đường phố. Bọn họ vốn định vô thanh vô tức bắt lấy hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Không nghĩ tới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tìm một chỗ dàn xếp lại nói đạo lăng rất nhanh cho thuê một cái bí phủ. Hỗn độn cổ tỉnh đã không nhẫn nại được. Tiểu tử ngươi thực sự là chó ngáp phải ruồi. Toại Uyển Phong, tiểu nha đầu này rất khả năng mọc ra thông thiên nhãn. Ngươi chắc chắn chứ? Đạo lăng sợ hết hồn. Hắn vốn tưởng rằng là cái phổ thông thiên mục. Kiên quyết không nghĩ tới cùng thông thiên nhãn có quan hệ. Nàng trên căn bản không hề tu hành. Vừa nãy kém chút nhìn rõ ngươi. Thậm chí có thể phát hiện hỏa tộc cường giả. Điều này nói rõ hắn không chỉ có là thông thiên nhãn, hơn nữa là tiên thiên thông thiên nhãn. Hỗn độn cổ tỉnh như là ăn xuân dược giống nhau gào thét. Bồi dưỡng đứng dậy, ghê gớm, tương lai thành tựu đáng sợ. Một khi truyền đi, vũ trụ sơn chủ phong chủ đều sẽ tới rồi thu đồ đệ. Đạo lăng sở dĩ như thế khiếp sợ là bởi vì thông thiên nhãn không chỉ có uy năng vô cùng, còn có thể trợ giúp nhân tu luyện. Hết chương.